mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ 305 chương lại gặp thiên hà. Già la nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ trả lời, rốt cuộc hài lòng cười, mang theo nàng cùng phía sau độc thủ tam huynh đệ, hướng phía một chỗ phương hướng xuất phát. Nửa ngày, bọn họ nhóm 5 người ở một chỗ đỉnh núi hạ xuống. Chỉ thấy ở chỗ này, đã có vài thân ảnh đang đợi hậu nhiều thời gian. Mấy người này cũng là giới La học viện học sinh, trong đó hai vị Ninh Tiểu Mỹ đã nhận thức, chính là Ba Trạch cùng Trục Lăn hai người. Bọn họ vừa thấy được Già La, liền khuôn mặt tươi cười đón qua đây. Trừ hai người này ngoài, còn có Kỳ Đạo thân ảnh, trong đó hai người Ninh Tiểu Mỹ cũng đã gặp, thế nhưng không biết, một là tên kia cắn không tộc người, có một kỳ dị miệng rộng, có thể cắn nuốt vạn vật. Ở đại bỉ tiền thi đấu chung ra hết danh tiếng, nhượng Ninh Tiểu Mỹ sơ vừa thấy được hắn, liền nhận ra được, còn có một chính tên kia ở bách vị danh ngạch tranh đoạt có ích ảo thuật đánh bại đối thủ Lôi. Nàng này nguyên bản cũng không nổi danh, ở thượng một lần học viên chung cũng là đứng bét tồn tại. Nhưng ở lần trước kia cuộc tranh tài chung đại phóng tia sáng kỳ dị, cho thấy tam hệ năng lực giả cường hãn thực lực. Kỳ danh tự nhiên cũng là truyền lưu ra, ở tân học viên cũ chung cũng có nhất định nổi tiếng. Cuối cùng một đạo thân ảnh là tên nữ sinh, cô gái này xinh rất xa lạ, lại là nhượng Ninh Tiểu Mỹ đầu tiên mắt liền chú ý tới nàng. Cô gái này sinh trưởng được lại và địa cầu nhân loại độc nhất vô nhị. Bộ dáng thanh tú, nhìn qua 18-19 tuổi bộ dáng, nàng vừa thấy được Già La đến. Liền vui mừng chạy tới, Già La đại ca, ngươi cuối cùng cũng, nếu chỉ rất nhớ ngươi tên là nếu chỉ nữ sinh cho Già La một thật to ôm. Thần tình thập phần không muốn xa rời bộ dáng, Già La trên mặt lại cũng khó được lộ ra ôn hòa tươi cười. Nhẹ vỗ về nếu chỉ tóc đạo ta đây không phải là tới sao? Trái lại ngươi, mới đã hơn một năm không thấy, thực lực liền dâng lên không ít đó là đương nhiên. Già La đại ca đích thực lực đã là thiên thọ cảnh trung kỳ. Thực lực của ta tự nhiên cũng không thể quá yếu, nếu chỉ cười đắc ý. Thực lực của nàng thình lình cũng là thiên thọ cảnh trung kỳ. Bỗng nhiên, nếu chỉ chú ý tới bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ, nàng thoát khỏi Già La ôm ấp, nhíu mày đi tới, ngươi là ai, hẳn không phải là chúng ta huyền hoàng tinh nhân tài đối. Trên người của ngươi còn có luồng khó nghe lá đạo. Tựa hồ là thực vật mùi, nàng một miệng liền không khách khí chút nào. Ngữ khí có chút bất thiện, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt càng tràn đầy khinh miệt. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không nghĩ muốn để ý tới nàng này ý nguyện. Đem đối phương trở thành không khí, nàng rời đi ánh mắt, dường như đang nhìn xa xa phong cảnh. Đối với những thứ ấy vô lễ người, nàng toàn bộ tuyển trạch không nhìn, thật là không có lễ phép. Bất quá cũng đúng, rõ ràng là thực vật sinh mệnh, lại phải đem hình thái biến thành theo chúng ta huyền hoàng tinh người độc nhất vô nhị. Rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, thật làm cho người trơ trẽn, nếu chỉ trong giọng nói ẩn hàm tức giận. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, trong lòng đốn sinh rất nhiều tức giận, muốn chuẩn bị cho tốt dễ dạy huấn một chút này vô lễ nữ nhân lúc. Bên cạnh lại là truyền đến một giọng nói, làm cho nàng trong nháy mắt bỏ đi này ý niệm mà đi, được rồi. Đi chỗ đó cổ chiến trường còn có không ít lộ trình. Chúng ta bây giờ hành động, 5 ngày hậu là có thể chạy tới, nếu như mau lời, có thể rút ngắn một ngày. Hiện tại liền lên đường đi. Già La ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, dùng không thể phản bác ngữ khí đạo, những người khác cũng không có ý kiến. Ở giữa sân, trừ Ninh Tiểu Mỹ cùng nếu chỉ hai nàng ngoại, những người khác nhìn về phía Già La ánh mắt đô mang theo vài phần sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần kiêng dè. Phi hành gian, hữu ý vô ý cùng phía trước Già La kéo ra cách. Trái lại nếu chỉ nàng này đối Già La tựa hồ thập phần không muốn xa rời. Dọc theo đường đi luôn luôn quấn quýt lấy hắn líu ríu nói cái không ngừng. Chốc chốc phát ra trận trận dễ nghe tiếng cười. không còn có hướng Ninh Tiểu Mỹ trên người nhiều trông liếc mắt một cái. Liền như vậy, nhóm 10 người hướng phía thượng cổ chiến trường vị trí chỗ ở mà đi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp được không ít cường đại sinh vật, nhưng bọn hắn 10 người đều là cùng giai trung tinh anh tồn tại. Tự nhiên không có bị thua khả năng, những thứ ấy cường đại sinh vật không một không phải là bị bọn họ liên thủ một kích ầm giết. Bất quá, bọn họ còn là gặp một cái siêu cường sinh vật, một cái thực lực đột phá tới khống vực cảnh khủng bố tồn tại. Nói chung, trí tuệ thấp sinh vật, cơ hồ không có khả năng lĩnh ngộ đến không gian pháp tác. Trở thành khống vực cảnh tồn tại, vạn tái cảnh hậu kỳ đã là này đó thấp sinh vật có trí khôn có thể trưởng thành cực hạn. Nhưng mọi chuyện cũng có ngoại lệ, tổng có một chút sinh vật hội ngẫu nhiên gian đạt được kỳ ngộ. Trí tuệ dâng lên không nói, còn có lĩnh ngộ không gian quy luật khả năng, cuối trưởng thành vì khống vực cảnh đáng sợ tồn tại. Gặp được bậc này khủng bố sinh vật, bọn họ đoàn người liên thủ cũng không dám liều mạng, chỉ có thể cướp đường mà chạy, dọc theo đường đi trắc trở không ngừng. Rốt cuộc ở ngày thứ tư buổi trưa, bọn họ đoàn người đi tới mục đích, ở bọn họ đoàn người phía trước, là một khắc vô bờ phế tích. Này phiến khu vực bị một tầng thần bí lực tràng bao phủ. Phía trước chính là cổ chiến trường, chúng ta cẩn thận một ít, Già La nói. Ninh Tiểu Mỹ quan sát khởi phía trước phế tích, chỉ thấy trên bầu trời, rũ xuống từng đạo các màu quang mang, đêm này phiến cổ chiến trường phân cách thành nhiều khối khu vực. Mà các nàng đoàn người tuyển trạch địa phương, là một mảnh tia sáng màu vàng bao phủ phương vị, mỗi phương vị. Khi tiến vào phương pháp cũng là bất đồng, nếu như không có chính xác phương pháp đi vào, ở vừa tiến vào, liền có thể đối mặt đáng sợ nguy hiểm mà mọi người tại đây trên mặt biểu tình các không giống nhau, có kích động, cũng có khẩn trương. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân theo cách đó không xa truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ chờ người dừng bước, hướng phía chỗ nào phương hướng nhìn quá khứ. Không lâu, một đội hơn 10 người đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Là của Thần Văn Học Viện học viên. Nếu chỉ nói ra lai lịch của những người này, không cần nàng nói, những người khác cũng biết. Này đó người tới chung có mấy người mặc Thần Văn Học Viện đồng phục học sinh. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra, mà này đó người của Thần Văn Học Viện chung, lại là có một thân ảnh quen thuộc ánh vào tới Ninh Tiểu Mỹ trong mắt. Nàng thần sắc hơi đổi, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn, này đó người của Thần Văn Học Viện cũng chú ý tới Già La chờ người. Bọn họ dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang, động thủ đi, Già La chân mày một ngưng, căn bản không có đem những thứ ấy người của Thần Văn Học Viện không coi vào đâu. Lập tức vọt tới, nếu chỉ cũng theo sát phía sau hắn mà đi. Kỳ trong tay xuất hiện một phen dài nhỏ hắc thiết trường Kimani độc thủ tam huynh đệ do dự một chút, cuối cùng cười khổ vọt tới. Bọn họ cũng không dám quên mấy ngày trước tao ngộ, nếu như vi phạm kia ý nguyện của người, sợ là kết quả sẽ rất thảm. Mani lôi cùng tên kia cắn không tộc nam tử cũng xông ra ngoài. Cùng với Trục Lăn cùng ba trạch đô xuất thủ, Ninh Tiểu Mỹ lược một suy nghĩ hậu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân hình khẽ động, ngay chỗ cũ biến mất, lại là về sau cư tiến, so với những người khác nhanh hơn xuất hiện ở Thần Văn Học Viện học viên bên cạnh. Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi tới Thiên Hà đích thân tiền, nàng dưới chân thanh quang chợt lóe, thân vây trong chớp mắt sinh trưởng một chút cũng không có sổ sắc bén cần phải thứ. Đêm này chừng 10 người phân ngăn cách đến. Của nàng chiêu thức ấy cử động, có thể nói là thập phần tin tốc, những người đó liên cơ hội phản ứng cũng không có. Là ngươi, Thiên Hà không có xuất thủ, mà là có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Tiểu Mỹ. À, không ngờ lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Trận chiến đấu này lại là không thể tránh né, Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói. Ta không muốn đánh với ngươi, Thiên Hà lắc lắc đầu. Hắn lúc trước có thể thuận lợi tiến vào Thần Văn Học Viện. Cũng ít nhiều trước mặt chi cái đem tặng kia chi thai nguyên dịch tễ thuốc. Nhân tình này, hắn nhất định phải còn. Tốt, người ta đô không động thủ. Để đồng bạn của ngươi cùng đồng bạn của ta đánh được rồi. ngươi xem như vậy thế nào? Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười khởi đến. Thiên Hà giật mình, hắn nhìn xung quanh đang ở chiến đấu hơn 10 người đồng bạn. Có chút do dự, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình này đó đồng bạn đô là của Thần Văn Học Viện Tinh Anh. Thực lực hẳn là nếu so với bài danh đệ tam giới La Học Viện người cường tượng một ít. Một niệm đến tận đây, trong lòng hắn lòng tin gia tăng rồi rất nhiều, liền đối với Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, xem như là đồng ý đối phương quyết định. Già La liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà chỗ vị trí. Sau đó liền rời đi ánh mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý này danh đội hữu như vậy hành vi. Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một cây lục xích lớn lên hắc thiết thạch côn. Này thạch côn chất liệu tựa hồ cùng nếu chỉ trong tay hắc thiết tế kiếm chất liệu tương tự. Già La đối thủ là hai tên phối hợp khăng khít nam tử. Hai người này thực lực đô ở thiên thọ cảnh hậu kỳ. Một toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, một cái khác thì lại là toàn thân hàn khí lượn lờ. Giống như cái băng nhân, hai người này đích thực lực rất mạnh, đối tự thân năng lực nắm trong tay tới lô hỏa thuần thanh tình hình. Xung quanh nhiệt độ không khí một chút cao tới gần 1000 độ. Một chút lại bỗng nhiên hàng tới dưới không gần 1000 độ. Như vậy băng cùng hỏa dày vò, người bình thường thực sự khó có thể thừa thụ. Già La mặt không đổi sắc, thân thể hắn mặt ngoài hiện ra một đạo huyền hoàng sắc quang vượng. Đem băng cùng viêm năng lượng ngăn trở ở ngoài, lại là chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng. Trong tay hắn màu đen gậy sắt cũng là không phải chuyện đùa. Là kiện điều khiển trọng lực bảo vật, phàm là ai tiến bên cạnh hắn hỏa diễm cùng băng quang. Đều là bị này hắc côn sở mang vào trọng lực ảnh hưởng. Hoặc là trùng sinh ẩm ở tại phía trước mặt đất, hoặc là lại nhẹ bay bay đến trên cao. Căn bản là tiếp cận không được chân chính mục tiêu thân thể. Mà cầm trong tay cái này vũ khí Già La, lại là chút nào không có đã bị ảnh hưởng của trọng lực. Trái lại tốc độ như gió, một chút vọt vào kia băng hỏa hai người tổ hợp chung. Ngay sau đó một trận côn khởi côn rơi, đỏ lên một bạch hai đạo thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài. Hoa, hai người này đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, hai người bọn họ ngọn lửa trên người cùng băng giáp tức thì bị trực tiếp đánh tan. Nửa ngày cũng không cách nào một lần nữa ngưng tụ ra. Toàn thân hỏa diễm nam tử là một dường như dung nham bàn chủng tộc. Trên mặt của hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Ta là thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực. Không có khả năng thua ở ngươi. Hắn không tin, chính mình hậu kỳ đích thực lực vậy mà không phải một danh trung kỳ thực lực giả đối thủ. Già La không nói một lời. Tượng là không có chú ý tới đối phương trên mặt kinh hãi biểu tình bình thường. Hắn tiểu thân sau đó, trong tay gậy sắt ném ra ngoài, nặng gậy sắt trên không trung một ô quang chớp động hạ. Thành lớn mấy lần không ngừng, cuối cùng theo tên kia hỏa diễm nam tử đỉnh đầu một đập xuống. Đưa hắn tại chỗ đè chết. Hết chương.